Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 68, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Bảo rõ ràng cảm thấy không khí trong nhà dạo này không đúng, chắc chắn giữa phụ mẫu hắn đã xảy ra chuyện gì đó, mà không phải là chuyện tầm thường. Trước đây phụ mẫu hắn cũng có bất hòa, cãi nhau nghiêm trọng thì phụ thân hắn trừng mắt thổi dâu, mẫu thân hắn tủi thân khóc, nhưng cũng chỉ 3-4 ngày là xong. Lần này phụ thân hắn không la hét, mẫu thân hắn cũng không lau nước mắt. Chỉ là ai cũng không thèm để ý đến ai, ví dụ như lúc ăn tối, phụ thân hắn uống xong bát cháo, tiện tay đặt xuống bàn. Cạch, một tiếng, muốn không chú ý cũng khó. Trước đây phụ thân hắn uống xong một bát, đều tiện tay đưa ra, bàn nha nhi hoặc mẫu thân hắn vội vàng lấy bát đi múc thêm cho ông. Bây giờ bàn nha nhi đang trông con trong phòng, bát không của phụ thân lại không đưa cho mẫu thân, mà cứ thế mạnh tay đặt xuống bàn, dáng vẻ này không phải là ăn xong đặt bát. Rõ ràng là bực tức đặt ở đó, chờ người hầu hạ. Lý Đại Bảo vô thức liếc nhìn mẫu thân, thấy bà ngay cả mắt cũng không thèm nhấc lên, cứ như không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu ăn cơm. Lý Đại Bảo thấy vậy, vội tự cầm bát của phụ thân đi múc cháo, đợi cẩn thận bưng bát cháo đến trước mặt ông lại lạnh mặt đẩy bát ra. Bộp, một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống, không ăn nữa mà bỏ đi. Hai huynh đệ Lý Đại Bảo và Lý Tiểu Bảo nhìn nhau, đều hướng mắt về phía mẫu thân, chỉ thấy sắc mặt bà vẫn không hề thay đổi, lạnh lùng đến kỳ lạ. Lý Tiểu Bảo đưa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lý Đại Bảo, ra hiệu hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Đại Bảo cũng ngơ ngác không biết chuyện gì, chỉ hất cằm với Lý Tiểu Bảo, ăn của đệ đi. Buổi tối, Lý Đại Bảo kể chuyện lúc ăn tối cho bàn nha nhi nghe. Bàn nha nhi cũng nói gần đây cảm thấy công bà dường như cãi nhau, sắc mặt đều không tốt lắm, nàng lại không mấy để ý. Chỉ nói, chuyện này cũng chẳng to tát gì, phụ mẫu ta cãi nhau dữ dội cũng chẳng ai thèm nói với ai, mấy ngày là lại thôi. Lý Đại Bảo lo lắng nói, đó là phụ mẫu của nàng, phụ mẫu ta chưa từng như vậy, trước đây dù mẫu thân ta có tủi thân đến mấy, cũng chưa bao giờ lạnh mặt với phụ thân ta, bây giờ mấy ngày rồi không thấy cười nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng phụ thân ta nữa. Bản Nha Nhi nói, là người ai cũng có tính nết. Lần này mẫu thân chúng ta chắc chắn đã chịu uất ức lớn lắm. Lý Đại Bảo nói, lão phu lão thê sống với nhau nửa đời rồi, có gì mà uất ức lớn chứ? Bản Nha Nhi bất bình nói, có lẽ chính vì vậy, mẫu thân chúng ta chịu đựng phụ thân chúng ta nửa đời người, nỗi uất ức trong lòng cũng tích tụ nửa đời người, bây giờ cuối cùng không chịu nổi nữa. Lý Đại Bảo không mấy tự tin đáp, nghe nàng nói kìa, cứ như phụ thân bạc đãi mẫu thân ta lắm ấy. Trong lòng bản Nha Nhi thầm nghĩ ông công luôn bạc đãi bà mẫu, nhưng lời này lại không tiện nói thẳng ra, chỉ lầm bầm. Bạc đãi hay không ta không dám nói, dù sao cũng không cảm thấy thương xót được bao nhiêu. Lý Đại Bảo tặc lưỡi nói, ta nói với nàng là muốn bàn với nàng xem làm thế nào để hòa giải cho bọn họ, nàng lại đi nói xấu phụ thân ta rồi, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn à, bản Nha Nhi nói. Chúng ta là con cái thì hòa giải thế nào được, như chẳng nói đấy. Mẫu thân chúng ta nửa đời người chưa từng như vậy, lần này có lẽ thật sự đã rét lạnh tâm rồi. Chuyện của hai người, phụ thân chúng ta nếu không chịu hạ mình xin lỗi, chúng ta hòa giải có ích gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Bảo biết bản Nha Nhi nói có lý, nhưng nghĩ đến tính phụ thân hắn, người mà ngay cả trời sập xuống cũng không chịu cúi đầu, cổ như có thanh sắt chống đỡ, bảo ông hạ mình xin lỗi mẫu thân hắn, tuyệt đối không thể. Lý Đại Bảo nghĩ ngợi mấy ngày, rốt cuộc cũng không có chủ ý gì, vốn còn hy vọng mẫu thân hắn có thể như trước đây, nỗi uất ức qua đi rồi tự mình sẽ tốt hơn, nhưng lần này có lẽ thật sự như bản Nha Nhi nói đã rét lạnh tâm rồi, mấy ngày nay cũng không thấy tâm trạng mẫu thân hắn tốt hơn. Hắn thậm chí còn muốn đi khuyên phụ thân hắn, nhưng từ nhỏ hắn đã bị ông đánh mà lớn lên, ông chỉ cần trừng mắt một cái, hắn đã sợ hãi rồi. Đâu còn dám nói bảo phụ thân xin lỗi mẫu thân. Chỉ là lúc Lý Đại Bảo đang lo lắng, một ngày mẫu thân hắn đang nấu cơm trong bếp thì ngất xỉu, đầu đập vào bếp lò. Người nhà nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy đến, sợ hãi bế bà lên giường. Mẫu thân Đại Bảo một lúc sau thì tỉnh lại, chỉ nói mình vừa nãy ngồi xổm hơi lâu, đứng dậy mạnh quá nên mới ngất, ngoài chỗ đầu bị đập hơi đau, không có gì nghiêm trọng. Lý Đại Bảo không yên tâm, bảo bàn Nha Nhi ở bên cạnh trông nom, mình đi mời Chu phu tử. Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa viện, bàn Nha Nhi đã theo ra sau, nhưng không vội nói chuyện, cẩn thận nhìn quanh sân, xác định không có ai đi theo, mới lén lút kéo hắn sang một bên ghé tai nói. Lý Đại Bảo nghe xong liền nói, không được không được, nàng đừng có làm loạn. Bản Nha Nhi nói, chẳng phải chẳng muốn phụ mẫu chúng ta làm lành sao, dù sao ta cũng chỉ có một chủ ý này, nếu chàng cảm thấy không ổn, thì tự nghĩ cách đi. Lý Đại Bảo do dự một lát, có chút đê, a, o động. Cái này, được không? Bản Nha Nhi cũng có chút mơ hồ, nói, được hay không thì cứ thử xem. Cách chương.